Vô hạn tự quang, quyển 12, góc truyện audio.com, dịch giả, Y, bà N, theo như những gì niệm tịch không từng nói, linh khí là một loại năng lượng linh hoạt trôi nổi trong không gian. Loại năng lượng này cực kỳ dễ dàng được sinh vật hấp thu. Và cùng sự tử vong của sinh vật, linh khí đã được hấp thu sẽ dần hoàn nguyên vào bên trong hư không. Cho nên cơ bản mà nói, linh khí của vị diện là vĩnh cửu, từ khi vị diện ra đời đã luôn luôn tồn tại, cũng sẽ không giảm bớt, có điều loại tình huống này sẽ theo sự ra đời của sinh mạng thể mà dần dần biến đổi. Sinh mạng thể được sinh ra càng nhiều thì biến hóa cũng càng lớn. Loại biến hóa này là không thể đảo ngược được, trước tiên sinh mạng thể biến đổi, hấp thu lượng lớn linh khí nên lượng linh khí trôi nổi càng ngày càng ít. Đến cuối cùng trở nên vô cùng thưa thớt, đây là tình huống sẽ xảy ra nếu như vị diện có nhiều sinh mạng thể. Hơn nữa linh khí là một loại năng lượng rất dễ dàng hấp thu. Có tác dụng tăng cường tố chất thân thể rất lớn. Nói một cách đơn giản, linh khí sẽ làm cho sinh mạng thể tiến hóa theo chiều hướng tốt hơn một cách tự nhiên. Cho nên những sinh vật có nhân duyên phù hợp, bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Hấp thu càng lúc càng nhiều linh khí, sau cùng thậm chí có thể trở thành trường sinh bất lão, thậm chí là vĩnh sinh bất tử. Về cơ bản những sinh vật này đều có thể đột nhập vị diện khác vì muốn hấp thu nhiều linh khí hơn. Thường thường sẽ từ thấp ma hướng về trung ma, sau đó đi đến vị diện cao ma. Hành động kiểu như vậy được đề cập rất nhiều trong tiểu thuyết của nhân loại. Ví dụ như thăng thiên để tiến vào thiên giới chẳng hạn. Cơ bản phần lớn tình huống đều như vậy. Sau khi những sinh vật này rời đi, linh khí của vị diện bị hấp thu cũng không được hoàn lại. Cho nên vị diện vĩnh viễn mất đi những linh khí này. Nên vị diện lại càng suy yếu. Từ cao ma rơi xuống trung ma rồi đến hạ ma. Trên thực tế, thật ra không riêng mỗi sinh vật hấp thu linh khí, khoáng vật, vật chất đều hấp thu. Chỉ là hấp thu với biên độ rất nhỏ mà thôi. Sau khi một vị diện ra đời, cho dù vị diện này không xuất hiện sinh mạng thể, là thế giới thuần túy vắng vẻ, những khoáng vật và vật chất cũng sẽ hấp thu linh khí. Đến khi hấp thu đủ một số lượng cũng khiến cho những khoáng vật, vật chất thậm chí có chút năng lượng thuần túy, ví dụ như ánh sáng, lửa hay nước sinh ra ý thức tâm linh, những vật chất, khoáng vật, năng lượng có ý thức này có thể xưng làm sinh mệnh. Hơn nữa chúng hấp thu lượng linh khí còn nhiều hơn sinh mệnh bình thường rất nhiều. Chính bởi vì như vậy, lượng linh khí trong đa nguyên vũ trụ sẽ dần dần giảm bớt. Tuy rằng tổng số lượng linh khí không thay đổi nhưng lại bị hấp thu. Vì thế việc cấp độ của đa nguyên vũ trụ bị hạ xuống là điều chắc chắn. Cho nên vô số năm sau khi đa nguyên vũ trụ hình thành, việc linh khí trong tình trạng sương mù ngưng tụ tràn ngập khắp bầu trời như vậy, trên cơ bản đã không thể nào tồn tại rồi. Thậm chí có thể nói rằng tổng số lượng linh khí nơi đây có thể bằng mấy chục nghìn cái vị diện thấp ma cộng lại mới có được. Những đám sương mù này, chiếu theo nội dung cốt truyện bộ phim mà nói, là quân đội lúc làm thí nghiệm đã mở ra một lỗ hổng không gian. Sương mù này chính là tràn ra từ vị diện khác. Đồng thời những sinh vật kia cũng là sinh vật nguyên thủy của một thế giới khác. Những sinh vật này cực kỳ to lớn, hơn nữa cũng đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ như sinh vật tương tự như con muỗi cũng lớn tương đương con bồ câu. Thậm chí lớn hơn, việc này giải thích vấn đề, có lẽ chỉ có ở trong sương mù tràn ngập linh khí. Những sinh vật kia mới có thể tồn tại được. Sở Hạo ngồi cạnh niệm tịch không? Nhìn nàng trấn áp linh khí trong cơ thể, trong thời gian này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng cũng không biết được niệm tịch không phỏng đoán như thế nào. Có điều hắn cũng biết là vị diện kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu không niệm tịch không sẽ không như thế, linh khí mạnh mẽ như vậy, nhào nặn tạo nên sinh vật, sức mạnh vượt xa mức độ của thế giới này. Quả thực, vị diện cao ma phát triển thực lực của bản thân. Vị diện không ma và thấp ma phát triển khoa học công nghệ. Cũng không nói là khoa học công nghệ nhất định cấp thấp hơn thực lực bản thân. nhưng mà điều này cũng phải dựa vào cấp độ so sánh. Ví dụ như siêu nhân đấu với thời đại phong kiến, đó chính là tim tai vạ, hay người mang tố chất thân thể của Spider-Man mà so với khoa học công nghệ của Stargate. Đó cũng là tim tai vạ, và rất hiển nhiên là thế giới The Mist là vị diện cao ma. Thậm chí vị diện siêu ma, mặc dù những côn trùng ở thế giới kia là bình thường, nhưng ở thế giới này lại là thiên địch của con người. Đây vẫn chỉ là côn trùng hoặc là sinh vật cấp thấp. Nếu như thế giới kia cũng có nhân loại, hoặc có thể nói là sinh vật khác có trí tuệ, vậy thì sức mạnh và thực lực sẽ thế nào đây? Nội tâm của Sở Hạo chĩu nặng, bởi vì chủ thần cũng không phải cho bọn họ đến đây du ngoạn. Theo lẽ thường mà nói, muốn làm cho tiểu đội luân hồi trải qua nguy hiểm trong thế giới phim. Nguy hiểm sẽ còn nhiều hơn trong phim gốc, ví dụ như trong phim xuất hiện một con quái vật, khi tiểu đội luân hồi tham gia nhiệm vụ, bình thường gặp phải đến trên dưới 5 con quái vật. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, cũng có thể trong phim gặp 5 quái vật, như vậy tiểu đội luân hồi cũng có khả năng gặp 25 thậm chí đến 50 quái vật. Cho nên tại thế giới phim kinh dị lần này, Sở Hạo có chút dự cảm bất thường. Hắn luôn luôn cảm thấy có thể sẽ gặp phải loại quái vật không có xuất hiện trong nội dung cốt truyện cũng không chừng. Nếu như vậy mà nói, khi đó thực sự là một cuộc ác chiến rồi. Đúng lúc này, Sở Hạo chợt nhìn thấy nam nhân vật chính đứng dậy hướng về nhà kho của siêu thị. Hắn biết rõ theo nội dung cốt truyện là nhân vật nam chính vì con trai mà đi tìm kiếm chăn lông. Và trong quá trình đang tìm kiếm đã phát hiện quái vật đến từ thế giới The Mist. Đồng thời lúc đó sẽ có người hy sinh đầu tiên trong siêu thị. Sở Hạo lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ lần đầu tiên tiến vào sẽ không gặp quái vật trực diện. Nhưng mà lần thứ hai sẽ thấy một bộ phận thân thể của quái vật kia. Là cùng dạng sinh vật bạch tuộc, nhưng mà lớn hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo các đội viên cùng đi xem. Bằng không nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa thì không ổn. Mà lúc này, trong siêu thị mọi người vẫn đang bàn luận về chuyện chiến sĩ tương lai. Rất nhiều người cho rằng không có khả năng, bởi vì nhiều người bọn họ cũng phân tích một ít tri thức khoa học. Bọn họ đều biết rằng thời gian là không thể đảo ngược. Những chiến sĩ tương lai này rõ ràng đang nói dối, nhưng mà cũng có người cho rằng khoa học đang ngày càng thay đổi và tiến bộ. Hiện tại lý thuyết không thể nghịch chuyển thời gian chỉ có thể nói là khoa học chưa hoàn thiện. Nói không chừng tương lai thật sự đã tạo ra được cỗ máy thời gian cũng không chừng. Hơn nữa cho dù hiện tại thỉnh thoảng bác bỏ luận điểm không thực tế đó. Vậy cũng không thể nói rằng trở về quá khứ là tuyệt đối không có khả năng. Lý luận thế giới song song cũng không phải hiện tại mới có. Tối đa là bọn họ trở về thế giới song song trước đây thôi. Bất kể thảo luận như thế nào, có một sự thật nghĩ không thông được là sự việc hai nữ nhân đó thực sự biết bay. Đây là tất cả mọi người tận mắt thấy, rồi lại đem vợ David trở về. Ở đây rất nhiều người quen David. Cũng biết từ nhà David đến thị trấn phải mất bao lâu. Trừ phi là bay, nếu không thì không thể nào nhanh như vậy được. Những thứ này đều là sự thật, không có thủ thuật nào che mắt, nếu như không dựa vào trọng điểm là người đến từ tương lai. Những việc này không cách nào giải thích rõ ràng được, cho nên phần lớn đều cho rằng bọn họ là người tương lai. Lúc này, liền có mấy nam tử đến trước mặt mấy người Sở Hạo. Một trong số nam tử đó hỏi, vị tiên sinh này, Sở Hạo, thiếu tướng quân đội luân hồi. Sở Hạo chỉ vào bản thân, khẽ cười nói, mấy người nam nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi tiếp tục nói. Thưa ngài thiếu tướng, chúng tôi thật sự muốn hỏi một chút, sương mù nhiều đến như thế này đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Các người đến từ tương lai nhất định là biết rõ việc sương mù nhiều thế này là chuyện gì đang xảy ra phải không? Lúc này, chẳng những mấy người nam tử đó đang nghiêm túc nghe, mà gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn kỹ bọn Sở Hạo. Thậm chí ngay cả nam nhân vật chính cũng dừng bước, dù sao việc này liên quan đến con trai hắn, mấy người này đều là bộ hạ của con hắn trong tương lai. bọn họ đã tuyên bố như thế cho nên hắn không thể không quan tâm được. Ân, chúng ta đúng là biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Sở Hạo gật đầu xác nhận nói. Lập tức những nam tử này đều vui mừng. Những người xung quanh cũng dần tiến đến chỗ bọn Sở Hạo. Tất cả đều dựng đứng lỗ tai cẩn thận lắng nghe Sở Hạo nói. Nam tử cầm đầu kia lập tức hỏi. Như vậy tướng quân, có thể nói cho chúng ta rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không? Ngoài ra vừa rồi những người kia biến mất trong sương mù. Bọn họ làm sao vậy, còn sương mù này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hạo trầm mặc một chút, sau đó nói với những người xung quanh. Sương mù nơi đây lớn như thế, mà nguồn gốc của đám sương mù này kỳ thực không phải của thế giới này. Các ngươi nếu như không tin thì ta kể cho nghe một câu chuyện. Quân đội có một thí nghiệm, tuyên bố ra bên ngoài là kế hoạch mũi tên. Khi nói đến đây, ba người thuộc quân đội đang đứng trong siêu thị nhất thời sợ hãi. Trên thực tế, khi mọi người nghe Sở Hạo nhắc đến quân đội, đã có rất nhiều người đưa ánh mắt hướng về ba quân nhân. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ kinh ngạc như thế, mọi người xung quanh cũng có chút lòng tin. Đến 50 năm sau nội dung của kế hoạch này vẫn chưa được tiết lộ. Chính phủ đã ghi chép lại các vụ phá hủy rất nhiều. Các vị có thể tưởng tượng một chút về chiến tranh và tận thế. Cho nên cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết rõ ràng. Ta chỉ biết là kế hoạch này đã mở ra một thông đạo qua không gian khác. Cũng tức là mở ra một lối đi qua thế giới khác. Sương mù này chính là từ thế giới kia xâm nhập vào. Và sinh vật của thế giới kia cũng theo sương mù đến thế giới của chúng ta. Đó là một thế giới vô cùng kinh khủng. Những sinh vật ở đó là quái vật ở thế giới chúng ta. Người xung quanh nghe vậy đều hít vào một hơi sâu. Tuy rằng có người rõ ràng vẫn chưa tin, nhưng mà ba quân nhân kia càng lúc càng biểu lộ sự khiếp sợ. Càng ngày càng nhiều người tin vào toàn bộ những gì Sở Hạo nói. Hơn nữa có người bắt đầu đi đến phía ba quân nhân. Một trong số đó có nam tử da trắng cao lớn nhìn có chút hung ác. Hắn tóm gã nhìn có vẻ mềm yếu nhất trong ba gã quân nhân rồi nói. Nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là quân đội các ngươi làm ra những thứ này phải không? Nói đi, gã quân nhân này vội vàng lắc đầu nói. Không biết, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta không biết, nhưng mà những người xung quanh sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ. Những người này theo bản năng đều cho là bọn họ là đầu sỏ gây ra chuyện. Từng bước quay quanh ba gã quân nhân ép hỏi. Nhưng mà hiện tại khá tốt vì bọn họ không tuyệt vọng theo như nội dung cốt truyện. Cho nên cũng không có phương pháp bạo lực. Nhưng dù là vậy, cả ba khả năng đều là binh sĩ thuộc quân chủng kỹ thuật. Hơn nữa loại tay mơ này rất nhanh chóng bị suy sụp. Một trong số quân nhân đó gần như phát khóc nói. Thực sự chuyện không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ là bảo vệ chỗ đó mà thôi. Có kế hoạch mở ra dị giới thật, nhưng mà cụ thể chuyện gì chúng ta căn bản không biết. Chúng ta thực sự chỉ là bảo vệ chỗ đó mà thôi. Trong siêu thị phần lớn mọi người đều trầm mặc, bọn họ không tiếp tục bao vây ba quân nhân nữa, mà cứ im lặng thật lâu không nói tiếng nào. Vài người đã tin tưởng nhiều hơn về đám Sở Hạo. Bắt đầu đến nói chuyện hoặc có thể kèm theo vài lời nịnh nọt. Cũng có vài người trẻ tuổi tò mò bắt đầu hỏi thăm về tương lai. Nhưng mà bọn Trương Hằng tự nhiên không biết nói thế nào. Cho nên hỏi gì cũng im lặng, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy đây mới thật sự là quân nhân. Mặt khác, sau khi nghe Sở Hạo giải thích về bọn hắn, nhân vật nam chính David tâm trạng nặng nề đi đến phòng kho. Một lúc sau hắn liền vội vàng chạy ra, tiếp đó tìm đến Sở Hạo, đồng thời nói cho hắn biết đằng sau có thể có quái vật của thế giới khác. Lúc này, một nhân viên mập lùn của siêu thị ở bên cạnh bỗng xen vào nói. Dẫn chúng ta cùng đi xem, còn có ngài thiếu tướng, cứ gọi ta là Sở Hạo. Sở Hạo khẽ cười nói, ta đương nhiên cũng sẽ đi xem rồi, nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo vệ lãnh tụ Billy. Nếu đằng sau thật sự có quái vật, chúng ta có thể chiến đấu một chút, Thảo luận một lát sau đó Sở Hạo mang theo hai người kia và Ao Chi đi đến phòng kho phía sau. Về phần những người còn lại ở lại bên trong siêu thị. Dù sao phải bảo vệ Niệm Tịch không? Còn có ba nhân viên bảo trì điện của siêu thị đi theo cùng. Bởi vì có vẻ quái vật ở cửa sau đang chặn miệng thông gió của máy phát điện. Khi mọi người đi đến cổng sau thì thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh. Có vẻ không có chuyện gì phát sinh. Vì vậy mọi người bắt đầu phát động máy phát điện. Nhưng một hồi khói trắng bốc ra. Quả nhiên là đằng sau đang bị vật gì đó ngăn chặn. Lúc này Sở Hạo liền ra lệnh mở cửa sắt lớn. Mấy người khác tuy rằng rất sợ hãi. Nhưng nghĩ đến việc bọn Sở Hạo là người tương lai, hơn nữa đã thẳng thắn nói có thể đối kháng với quái vật. Cho nên cũng không chần chừ mở cửa sắt lớn ngay. Cùng lúc đó, Sở Hạo đã cẩn thận tính toán thời gian. Theo nội dung trong cốt truyện, đoàn người nhân vật chính chờ đợi ở siêu thị 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 siêu thị mới bị các tín đồ điên cuồng phá hoại. Sau đó mang theo con của hắn và những người còn lại rời siêu thị. Và chạy được thời gian nửa ngày thì sương mù mới tan đi. Suýt soát là 60 tiếng đồng hồ, mà hiện tại hắn cách kế hoạch cuối cùng còn chút thời gian. Cho nên còn có thể thử một chút, kia, biến thành Space Knight, đi ra ngoài giải quyết con quái vật kia. Nếu như thấy quái vật quá mạnh mẽ và không cách nào giải quyết, lập tức trở về. Sở Hạo ra lệnh một câu, tiếp đó liếc nhìn về phía Tia, Tia tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Sở Hạo, sau khi nghe vậy trực tiếp nhanh chóng bước về hướng sương mù sau cửa sắt. Ao Chi đồng thời lắc đầu nói, không được, quét hình tinh thần lực không cách nào quét bên trong sương mù. Sở Hạo gật đầu ra hiệu hắn hiểu rồi, lúc này bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng Make Hand tiến hành cảm thụ không gian. Nhưng hắn cũng gặp vấn đề giống như Ao Chi, tuy rằng so với quét hình tinh thần lực thì yếu hơn nhiều. Nhưng mà cảm giác Make Hand khi tiến vào sương mù sẽ trở nên khó ngưng tụ. Cũng tương tự như Ao Chi dùng quét hình tinh thần lực, có vẻ từ khu vực không khí hóa lỏng, càng xâm nhập sâu cảm giác càng rõ ràng. Hắn rõ ràng vẻn vẹn chỉ có thể vươn ra tầm 4-5 mét. Xa hơn thì không thể thăm dò. Nhưng mà ngay tại bên trong khu vực hắn thăm dò thấy được vô số xúc tu cùng loại với bạch tuộc che kín cửa sau siêu thị. Và khi Tia vừa đi ra, những xúc tu kia lập tức xông tới. Chỉ thấy Tia vừa tiến vào bên trong sương mù, chỗ tinh thể ở ngực hắn phát ra ánh sáng kịch liệt. Gần như ngay lập tức thân thể hắn bắt đầu biến hóa. Từ ngoại hình thân thể biến thành hình dạng người máy. Toàn thân giống như được một loại tinh thể bao phủ, từ hư ảo đến chân thực, trong chốc lát hắn liền hóa thân thành một người máy cao 3 mét. Một cây trường mâu cũng xuất hiện trên tay hắn, gào thét một tiếng, vài đoạn xúc tu vừa tiến đến bị trường mâu chặt đứt. Đây là vũ khí cùng loại với trường mâu, nhưng mà chỗ lưỡi dao cực kỳ sắc bén, chém được một lúc, gót chân và eo Tia phun ra khí lưu dữ dội. Khiến cho tốc độ của hắn trở nên cực kỳ nhanh, chớp mắt đã chém đứt một cái xúc tu. Sở Hạo cũng chỉ có thể quan sát đến đây thôi, bởi vì Tia đã thoát khỏi phạm vi hắn có thể thăm dò. Ở bên trong sương mù truyền ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Tiếng gào thét cùng với tiếng trường mâu xé gió, ngoài ra còn âm thanh gầm gừ của quái vật, nhưng chỉ sau vài phút, đột nhiên âm thanh lạnh như băng của chủ thần vang lên. Giết chết quái vật xúc tu sơ cấp, Tia được 1.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp D, đội ngũ được 500 điểm thưởng. Âm thanh này vang lên không lâu, mọi người liền nhìn thấy Tia toàn thân dính đầy chất lỏng màu đen đi vào. Toàn thân hắn trần truồng, hơn nữa cũng không thèm để ý những chất lỏng màu đen kia vẫn còn phát ra tiếng vang. Cứ như vậy mà đi tới trước mặt Sở Hạo rồi đứng bất động. Cái chất lỏng này là máu của quái vật sao? Sở Hạo hướng về Tia hỏi. Tia nói với vẻ khẳng định. Đúng vậy, ta trực tiếp đâm xuyên qua bộ phận tụ tập nhiệt lượng cao nhất trong cơ thể nó. Thứ chất lỏng này không có tính ăn mòn, nhưng mà sẽ phản ứng cùng với khí oxy. Rất nhanh sẽ bốc hơi. Thân thể quái vật cũng sẽ bốc hơi mà biến mất. Đã rõ, vất vả cho ngươi rồi. Sở Hạo gật đầu, liền khom người đi vào trong sương mù, trực tiếp tìm một đoạn xúc tu kéo về phía cửa lớn. Đoạn xúc tu đứt rời này có kích thước cỡ một bắp đùi của thanh niên. Cái xúc tu bị lôi vào vẫn còn nhúc nhích, nhân vật chính và những người thường khác đã sợ đến mức lùi liên tiếp về phía sau. Tuyệt không dám đến gần xúc tu này, Sở Hạo cũng không màng đến phản ứng của bọn hắn, chỉ ra hiệu đóng cửa sắt lớn cùng với mở máy phát điện. Lúc này hắn mới nói với nhân viên siêu thị, có quần áo không, dù sao để hắn trần truồng cũng không tốt, người nhân viên lúc này như mới tỉnh khỏi giấc mộng, liên tục gật đầu nói, có chứ, chờ ta chút ta lập tức đi lấy, nói xong hắn liền chạy về hướng siêu thị. Những người còn lại đều khiếp sợ nhìn tia, tiếp đó bọn họ cẩn thận tiếp cận xúc tu, thậm chí còn dùng một ít gậy để chọc thử, bộ dạng vô cùng tò mò. Rất nhanh sau đó tên nhân viên đã mang đến một bộ y phục. Còn có mấy thanh niên vác mấy thùng nước đem ra, kia cũng không khách khí, trực tiếp nhấc thùng nước xối lên người, làm tất cả các chất lỏng trôi đi, sau đó trực tiếp mặc quần áo ngay. Thoạt nhìn đúng là bộ dạng của một quân nhân rắn giỏi. Và những thanh niên kia thực sự sùng bái tia rồi. Trên thực tế, so với bộ dạng Sở Hạo luôn luôn mỉm cười, đoán chừng trong lòng những người này, tia mới thực là phong cách quân nhân chính thống. Khi tất cả mọi người từ nhà kho đi ra, mấy tên nhân viên siêu thị lập tức kể chuyện sôi nổi về cảnh tượng chiến sĩ tương lai chiến đấu với quái vật. Thậm chí bọn họ còn nói thi thể quái vật vẫn còn lưu lại trong nhà kho. Nhiều người nghe thế cũng chạy vào đó xem thử. Sau khi những người này quay lại đều vô cùng kích động. Bất kể nói như thế nào, hiện tại đang ở trong tuyệt cảnh, có những chiến sĩ tương lai làm chỗ dựa, bọn họ thực sự là yên tâm hơn rất nhiều. Có nhiều người thậm chí bắt đầu làm thân với Billy ơi chúa ơi. Vị cứu tinh, lãnh đạo trong tương lai, đây quả thực tương tự như trong phim rồi, nhưng so với sự phấn khích của bọn họ, tâm tình của Sở Hạo ngày càng dần nặng nề, hắn dùng tâm linh tỏa liên nói với những người còn lại. Tất cả đã nghe chủ thần nói rồi đấy, đấy chẳng qua là xúc tu sơ cấp mà thôi, nghĩa là, ngoài ra còn có trung cấp, cao cấp thậm chí là đỉnh cấp, nhiệm vụ này chỉ mới bắt đầu. Tiếp đó chúng ta rất có thể phải chiến đấu với những khó khăn khó có thể tưởng tượng đây. Hết chương.